Chương 2717, Hoài nghi. Đối mặt tinh cổ cảnh trung kỳ, Phương Thần cũng không có quá mức chủ quan. Vừa lên đến tiểu thi triển ra tối cường kiếm thuật, phá diệt nhất kiếm. Hiện nay, hắn đối vô địch kiếm đạo lĩnh hội, đã đạt đến cảnh giới cực cao, phá diệt nhất kiếm càng là tùy tâm sở dục thi triển. Hô hô hô hạo hãn kiếm quang, nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đâm về phía Mạc Ca. Không có một cái khác tinh cổ cảnh cường giả bối rối, Phương Thần có thể toàn thân toàn ý đối phó Mạc Ca. Liên tục mấy lần tiến công, Mạc Ca liền không có ngăn cản chi lực, không ngừng lui lại. Phá diệt nhất kiếm, hắc ám liệt thiên. Hai đại siêu cường công kích, liên tiếp thi triển đi ra, cuối cùng Mạc Ca bị yêu tuyệt kiếm đâm trúng. A hắn nguyên thần chấn động, nhận lấy trọng thương, xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Không. Mạc Ca rất không cam tâm, nhưng cuối cùng thân thể vẫn là chậm rãi ngã trên mặt đất. Đây mới là bắt đầu. Phương Thần thu hồi hai đại tinh cổ cảnh tu di giới, biến mất trong hư không. Sau đó một đoạn thời gian, trận kiếm tuyệt địa bên trong xuất hiện một vị cường giả bí ẩn, chuyên môn đồ sát lâm gia, phong các, Tây Nam phó gia tộc nhân. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, tam đại thế lực tổn thất nặng nề, gần như tất cả không cổ cảnh tộc nhân, đều bị chém giết. Mà đến nay mới thôi, đều không ai có thể truy tung đến đây người hạ lạc. Một ngày, tam đại thế lực đồng thời phát ra lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể cung cấp manh mối, liền có thể lập tức gia nhập tam đại thế lực. Phương Thần biết được tin tức về sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Không hổ là trận kiếm tuyệt địa. 3 tháng qua, hắn một bên đồ sát tam đại thế lực tộc nhân, một bên đang tìm kiếm trận kiếm đồ lục quyển. Khi hắn phát hiện, lớn như vậy trận kiếm tuyệt địa liền là một cái khổng lồ trận pháp lúc, cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Bất quá, đang thán phục đồng thời, QNZ tại mừng thầm. Ta đã theo trận pháp quỹ tích vận hành, tìm được trận pháp đầu mối. Phương Thần lẩm bẩm nói, có lẽ, trận kiếm đồ lục quyển, ngay tại trận pháp đầu mối. Dứt lời, Phương Thần thi triển thời không độn hình thuật, nhanh chóng tiến lên. Trận kiếm tuyệt địa, nào đó một tòa dữ tợn trên ngọn núi. Một cái thương y rìa lão giả, nhìn xuống đại địa. Ừ đột nhiên, thương y rìa lão giả trên mặt, nổi lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Có người theo trận kiếm tuyệt địa vận hành quy củ, tìm được trận pháp đầu mối thương y rìa lão giả rất là kinh ngạc. Trận kiếm tuyệt địa có cấm chế cường đại, mệnh cổ cảnh không cách nào tiến vào bên trong, chỉ có tinh cổ cảnh trở xuống mới có thể. Tinh cổ cảnh lại có thể nhìn thấu trận pháp quy tích vận hành thương y rìa lão giả càng thêm kinh ngạc, hắn đưa mắt nhìn ra xa. Trong chốc lát liền phát hiện bay thật nhanh Phương Thần. Không cổ cảnh nhìn thấy Phương Thần về sau, thương y rìa lão giả càng thêm kinh hãi. Hô hô hô, thương y rìa lão giả bàn tay vung lên, lập tức cải biến trận kiếm tuyệt địa bên trong trận pháp vận chuyển. Không tốt. Tiến lên bên trong Phương Thần, đột nhiên cảm giác thân thể không bị khống chế, thầm kêu một tiếng không tốt, sắc mặt nghiêm túc. Một lát sau, hắn ra giữ tận trên ngọn núi. Đây là địa phương nào? Phương Thần nhìn khắp bốn phía, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi có thể nhìn thấu trận pháp quỹ tích vận hành đột ngột, một thanh âm truyền đến, theo nơi âm thanh phát ra nhìn lại, là một cái thương y rìa lão giả. Phương Thần con ngươi co rụt lại, hắn có thể cảm giác được, thương y rìa lão giả trên thân, ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ, mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn như cũ để hắn rung động. Tiền bối, Phương Thần vội vàng giải thích nói. Bất quá, thương y rìa lão giả lại ngắt lời hắn, trả lời ta. Phương Thần thần sắc biến ảo, cuối cùng gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, rốt cục đụng phải một vị trận đạo kỳ tài. Thương y rìa lão giả mặt mũi nhăn nheo trên mặt, nở một nụ cười. Ngươi nhất định tại hiếu kỳ thân phận của ta, a ta là trận kiếm đại tôn. Ông Phương Thần não hải chấn động, không dám tin nhìn trước mắt thương y rìa lão giả. Trận kiếm đại tôn Phương Thần nghẹn ngào kêu lên, cái này sao có thể, ha ha, ngoại giới một mực truyền ngôn, ta đã vẫn lạc. Thế nhưng là bọn hắn lại như thế nào biết rõ, ta trận kiếm đại tôn còn sống, mà lại cùng bọn hắn gần trong gang tấc. Thương y rìa lão giả chậm rãi nói, những năm gần đây, ta một mực tại tùy thời tìm kiếm truyền nhân, làm sao bọn hắn tiềm lực quá yếu. Ngươi trận đạo tiềm lực không tệ, nhìn thấu trận pháp quỹ tích vận hành, có tư cách trở thành ta trận kiếm đại tôn truyền nhân. Thương y rìa lão giả hỏi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận ta chi trận pháp một đạo? Phương Thần sửng sốt một chút, chỉ mình. Có chu tờ không thể tin được. Ta thương y rìa lão giả gật đầu, kia không phải đâu, đương nhiên nguyện ý. Phương Thần trọng trọng gật đầu, nội tâm vô cùng cực nóng. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu cùng ta cùng nhau ở đây, lĩnh hội trận pháp. Chờ ngươi xuất quan ngày, ta có lòng tin trợ lực bước vào tinh cổ cảnh. Trận kiếm đại tôn nói. Thế sự vô thường. Phương thần QNZ không nghĩ tới, tiến vào trận kiếm tuyệt địa mấy tháng, lại đụng phải trong truyền thuyết trận kiếm đại tôn, hơn nữa còn mơ mơ hồ hồ trở thành hắn truyền nhân. Sau đó thời gian, Phương thần đi theo trận kiếm đại tôn, tại dữ tợn trên ngọn núi lĩnh hội trận pháp. 30 năm thời gian, thản nhiên mà qua. Trong thời gian này, trận kiếm tuyệt địa bên trong phát sinh rất nhiều chuyện, tam đại thế lực vẫn tại tìm kiếm âm thầm cường giả bí ẩn. Mà ngoại giới, ngược lại là tương đối mà nói gió êm sóng lặng. Một ngày, một tin tức truyền về Lâm gia về sau, đã dẫn phát Lâm gia chấn động. Lâm gia phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh. Vị trí cao nhất vương tọa bên trên người là Lâm gia đương nhiệm gia tộc, phía dưới hai bên trái phải đều là Lâm gia trưởng lão. Người xác định Lâm gia gia chủ ánh mắt nhìn thẳng phía dưới đứng đấy một vị rõ ràng ý gì lão giả. Nếu là Vu Vũ bọn người ở tại tràng, tất nhiên sẽ kinh hô. Bởi vì rõ ràng Y Lì Lão giả là bọn hắn Thiên Xu viện trưởng lão một trong, đức cao vọng trọng. Gia chủ, ta tận mắt nhìn thấy, Vũ Vũ, Vũ Càn, còn có Bạch Linh, ba người bọn họ yên lành ra Thiên Xu trong viện. Rõ ràng Y Lì Lão giả nói. Nghe vậy, Lâm gia đám người sắc mặt đại biến. Lâm gia gia chủ trầm ngâm một lát, sau đó nói, thế nhưng là, Lâm Thiếu Trung cho ta chuyển về tin tức là, bọn hắn hư không chiến thuyền bị phá hủy. Lâm vào không gian phong bạo bên trong, thập tử vô sinh, Vu Vũ ba người trở về, Pha Y Trăng mang ý nghĩa cái kia yêu nghiệt thiên tài cũng quay về rồi. Lâm gia gia chủ vội vàng hỏi, ngươi cũng đã biết, gần nhất Thiên Xu viện có cái gì yêu nghiệt thiên tài quật khởi? Rõ ràng Y Lý lão giả lắc đầu, Vu Vũ ba người trở về sau, giữ bí mật công việc làm phi. Thương tốt, ta cũng là mấy ngày trước đây trong lúc vô tình phát hiện Bạch Linh vội vã tiến vào chủ phong đại điện mới biết được. Ba người bọn họ trở về. Còn yêu nghiệt thiên tài, cũng chưa tư nở dê xuất hiện, ta thậm chí âm thầm nghe qua, nhưng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Vu Vũ ba người chính là mệnh cổ cảnh cường giả, bọn hắn có thể theo không gian phong bạo bên trong sống sót, cũng không đại biểu tên kia cũng có thể còn sống. Không tệ, ta đồng ý đại trưởng lão cách nhìn, có lẽ tên kia đã sớm chết. Coi như hắn sống sót lại như thế nào căn bản là không có cách đối với chúng ta Lâm gia tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Rất nhiều trưởng lão, ngươi một lời ta một câu, đều đang nghị luận Vu Vũ ba người trở về. Lâm gia gia chủ phất tay ngăn lại, ánh mắt của hắn sắc bén, đảo qua đám người, sau đó nói, 17.000 năm bước vào không cổ cảnh, tiềm lực so với danh chấn thái cổ hỗn độn cổ thiên hoa đều mạnh hơn, loại thiên tài này một khi xuất thế, tất nhiên sẽ bị rất nhiều đại tộc tranh đoạt. Mà chúng ta Lâm gia tại Hắc Ám hư không ngăn chặn qua hắn, đây là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Lâm gia gia chủ, đám người đều hiểu. Thế nhưng vấn đề là, như thế nào xác định tên kia còn sống? Đúng rồi. Đột nhiên, rõ ràng Y Y lão giả giống như nhớ tới một việc. 30 năm trước, ký danh phong bên trên, có một vị đệ tử hành không xuất thế, đệ tử chính thức khảo hạch bên trong, lấy một địch ba, nhẹ nhõm thông qua khảo hạch. Về sau tại tá tuất phong bên trên trong thời gian ngắn, càng là bước vào thất tinh thiên trụ cột trận tầng thứ 9. Hơn nữa còn dùng sức một mình, chấn áp tá tuất phong rất nhiều đệ tử chính thức, bị tá tuất phong chu tự mình lên ngôi là tá tuất phong đệ nhất đệ tử. Rõ ràng Y Lì lão giả càng nói càng cảm giác kinh hãi. Chẳng lẽ, kẻ này liền là Vu Vũ ba người mang về Lâm gia gia chủ? Diện mục ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Rất nhiều trưởng lão, cũng là khe khẽ bàn luận. Toàn bộ phòng nghị sự, vô cùng kiềm chế. Một lúc lâu sau, Lâm gia gia chủ thở dài một tiếng nói. Người này hơn phân nửa liền là cái kia 17.000 năm bước vào không cổ cảnh yêu nghiệt, Thiên Xu viện vì bảo hộ hắn, cho nên mới để hắn theo ký danh đệ tử bắt đầu. Gia chủ, vậy làm sao bây giờ? Rất nhiều trưởng lão nhìn về phía Lâm gia gia chủ. Đúng lúc này, một cái người hầu vội vã chạy đến. Báo, Lâm thiếu gia trở về. Soạt bao quát Lâm gia gia chủ ở bên trong rất nhiều cao tầng, nhao nhao đứng dậy. Thiếu trung trở về, ha ha ha. Thiếu Trung lần này trở về, nhất định là có thu hoạch. Đi, chúng ta cùng đi nghênh đón Thiếu Trung.